Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, giống. Cuối kỳ kiểm tra tới rồi. Tháng 6 nhiệt độ không khí đã rất cao. Ban ngày tỏi non đều bị thái dương phơi có chút ỉu xìu. Sika trung quy lo lắng tỏi non bị thái dương cho phơi chết. Thế là nó giữa trưa lúc nóng nhất, cho tỏi non rót một điểm nước, dự định hạ nhiệt một chút. Cái này không tưới nước còn tốt, một tưới nước kém chút đem tỏi non cho đốt hỏng. Nhìn lấy vài miếng biến vàng lá cây, Sika đau lòng muốn chết. Cá vàng nhỏ nhóm trốn ở phòng khách bể cá bên trong. Không có chút nào tháng 6 khốc nhiệt giác ngộ. Cái kia ăn một chút, cái kia kéo. Sika thú vị phát hiện, ngoại trừ tiểu hắc, kia hai đầu tiểu hồng bụng thế mà lớn một chút. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, nó đem ánh mắt nhìn hướng tiểu hắc. Chẳng lẽ là ngươi làm chuyện tốt? Chỉ bất quá nó đối dưỡng cá vàng vẫn là tân thủ. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào phán đoán hai đầu tiểu hồng phải hay là không mang thai. Liền đành phải trước dạng này nuôi. Tháng 6 là tháng kiểm tra. Các học sinh phần lớn tập trung ở cuối tháng 6 cùng đầu tháng 7 tiến hành cái này năm học cuối kỳ kiểm tra. Tô Thanh Nịnh thật sớm liền thi xong rồi. Thành tích tự nhiên là toàn khoa ưu tú. Học phần cầm đầy. Tô Thanh Nịnh 20 mấy hào thi xong. Được nghỉ hè khoảng thời gian này nàng cũng không dự định về nhà ở. Cùng Trương Nam hai người tiếp tục tại Thất Thất nhà đối diện ở. Mà lại kia 200 bộ định tố hán phục cũng chính thức bắt đầu chế tác. Các nàng tiện cho cả hai xung làm lên tiểu phục vụ khách hàng. Thỉnh thoảng giải đáp một chút đám fan hâm mộ thúc giục áo vấn đề. Chỉ bất quá bận rộn nhất kia một tuần đã qua. Chế tác quần áo mà nói. Giao cho May và Nương Lạc Phi cùng nàng bọn tỉ muội đi làm. Các nàng cũng là dựng không lên tay. Mỗi cách mấy ngày, Tô Thanh Nịnh liền sẽ đi qua tìm Lạc Phi. Lại nhìn quần áo làm được thế nào. Tỉ tỉ, thật hâm mộ ngươi a. Sớm như vậy liền nghỉ. Ta còn không khảo thí đâu. Lý Vãn Thất đem bản bút ký cất kỹ. Nàng không biết làm đề mục đã càng ngày càng ít. Khoảng thời gian này Tô Thanh Nịnh học bù hiệu quả siêu cấp gậy. Chỉ là gần nhất không có tổng hợp trắc nghiệm. Thất Thất cũng không biết đến kỳ mặt kiểm tra thời điểm. Chính mình có thể cầm tới cái gì thứ tự. Năm ngoái sinh nhật cầu nguyện là khảo thí thi được 30 người đứng đầu đâu. Lần này nhất định có thể thực hiện đi. Tô Thanh Nịnh vẫn là mỗi thứ tư thứ bảy chủ nhật đều sẽ tới cho Lý Vãn Thất học bù. Nghỉ về sau, thời gian nhiều hơn. Thứ năm cũng tới cho Thất Thất bù một bên dưới công khóa. Các ngươi là số 9 khảo thí sao? Ừ, muốn thi 3 ngày đâu. Thi xong liền có thể nghỉ. Lý Vãn Thất ôm Tô Thanh Nịnh cánh tay cười hì hì nói. Tô Thanh Nịnh cánh tay tinh tế. Cách lấy thật mỏng váy áo. Ôm thật thoải mái. Vậy ngươi phải cố gắng lên a. Ngày mai liền tháng 7. Còn lại hơn một tuần thời gian. Tỷ tỷ cảm thấy ta có thể kiểm tra mấy phần. Ngươi tự thân cảm giác đâu? Tô Thanh Nịnh hỏi ngược lại. Tỷ tỷ dạy tốt như vậy. Ta cảm thấy toán học miễn cưỡng có thể cầm cái ưu tú a. Hóa học vật lý sinh vật, hẳn là đều có thể tốt đẹp trở lên. Chỉ là địa lý lịch sử chính trị gần nhất ôn tập thật là ít. Có thể muốn cúp, Lý Vãn Thất nghiêm túc phân tích nói. Sika ghé vào trên mặt bàn, đánh một cái ngáp. Mỗi lần Tô Thanh Nịnh tới lên lớp, nó đều muốn chen tới nghe giảng. Đương nhiên là vì học tập a, mới không phải cái gì đi ngủ. A, Sika ngươi ngủ tỉnh rồi. Thất Thất đưa nó ôm vào trong ngực, xoa xoa đầu to. Tô Thanh Nịnh dùng ngón tay cõng nhẹ nhàng phá một cái Sika cái mũi nhỏ. Cười nói, ta cảm thấy ngươi các khoa đều có thể kiểm tra đến ưu tú. Thật, thật sao? Tỷ tỷ ngươi đối ta có lòng tin như vậy? Lý Vãn Thất có chút kích động, nàng đếm trên đầu ngón tay tính một cái. Các nơi ngành học điểm số đều không giống. Dựa theo nàng bên này khảo thí chế độ lời nói. Ngữ đếm anh ba loài mãn phân là 150 phân. Muốn đạt tới ưu tú, vậy thì phải kiểm tra đến 120 điểm trở lên. Hóa học vật lý sinh vật những này khoa mục mãn phân là 100 điểm. Vậy thì phải các khoa đều phải kiểm tra đến 80 điểm trở lên. Thất Thất là dự định học kỳ sau tuyển khoa học tự nhiên. Dựa theo tháng gần đây nhất kiểm tra thành tích, nàng tổng điểm chỉ có hơn 480 phân. Các khoa ưu tú, vậy liền tối thiểu là 600 điểm trở lên. 120 điểm tăng phúc, chỉ bất quá một tháng học bù, vẫn là rất không có khả năng. Mà lại 600 điểm A, đã là lớp bên trong 3 hạng đầu, niên cấp 20 vị trí đầu. Khủng bố như vậy tồn tại, Lý Vãn Thất rụt cổ một cái, le lưỡi cười nói, bất quá vẫn là không có khả năng rồi. 600 điểm A, ta cũng không dám nghĩ. Sika, Mèo ô, Sika cũng tại hồi tưởng đến chính mình năm đó thi đại học điểm số. A, hẳn là có hơn 600 phân A. Khẳng định có, Tô Thanh Nịnh sờ sờ Sika, lại dùng cổ vũ mà ánh mắt đối Thất Thất nói. Kỳ thật không khó, Thất Thất ngươi không có phát hiện ngươi gần nhất học được càng lúc càng nhanh sao? Chỉ cần cơ sở đánh tốt về sau, thành tích tăng lên liền biết rất nhanh. Lý Vãn Thất nghĩ lại một cái, giống như xác thực chính mình cái này hơn nửa tháng tới. Học tập hiệu suất cao rất nhiều, ý nghĩ cũng càng rõ nét. Sika nửa ngồi bị Thất Thất ôm vào trong ngực, nó duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm Thất Thất mu bàn tay. Tại nó linh thức cảm ứng xuống, Thất Thất thể nội đã là có lấy rất nhạt kim sắc. Chỉ là cùng người bình thường thoạt nhìn khác biệt không lớn. Khoảng thời gian này ban đêm tại giường của nàng dưới đáy tu luyện. Linh khí đối nàng trợ giúp vẫn phải có. Linh khí có thể so sánh cái gì quảng cáo bên trên bổ não dược có ích nhiều. Giống như cũng là A. Liền cảm giác ta không có đần như vậy. Người không ngu ngốc A. Ngươi chỉ là cực kỳ khả ái. Lý Vãn Thất cười ha ha một tiếng. Nói, tỷ tỷ, ngươi cùng với ai học a? Làm sao như thế sẽ chọc ngươi? Cho nên ngươi đều có thể cho mình định 600 điểm cái mục tiêu này. Khó một điểm không quan hệ. Dù là cuối cùng không làm được cũng không quan hệ. Chờ ngươi hướng lấy 600 điểm cái mục tiêu này đi xong thời điểm. Quay đầu liền biết phát hiện. Hiệu quả so ngươi hướng lấy 550 điểm mục đích đánh dấu đi sung yếu càng tốt. Ừ, Lý Vãn Thất lớn một chút đầu. Khoảng thời gian này học tập nàng cực kỳ ngoan. Tô lão sư nói cái gì nàng đều nghe. Lại trở lại trường học lên lớp. Cảm giác lão sư giảng được so Thanh Nịnh tỷ tỷ giảng được kém quá xa. Dù sao lên lớp lại luôn là nghe không vào. Nàng hiếu kỳ nói, tỷ tỷ. Người năm đó thi đại học bao nhiêu phân A? Toàn khoa tổng điểm là 750 phân. Tô Thanh Nịnh cũng không nói qua chính mình lúc trước kiểm tra mấy phần. Lý Vãn Thất ngược lại là rất hiếu kỳ. Sika biết rõ Tô Thanh Nịnh kiểm tra mấy phần. Năm ngoái tháng 6 phần thời điểm, Tô Thanh Nịnh điểm số đi ra. Ngay lập tức liền nói cho nó biết. Đủ để bên trên Yến Kinh Đại học đi học. Chỉ là cuối cùng vẫn là lựa chọn Tô Đại. Tô Thanh Nịnh buồn cười nói, ngươi muốn bằng vào ta làm mục tiêu A. Ta muốn làm giống như tỷ tỷ tiên nữ. 702 điểm A, Lý Vãn Thất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bỏ đi. Không làm tiên nữ kỳ thật cũng rất tốt. Tô Thanh Nịnh cuối cùng không giống. Nàng lúc đi học trên cơ bản không có tạp tâm tư. Cùng với nàng tính cách có quan hệ. Làm một chuyện liền chân thật mà làm tốt. Mà lại nàng lúc đầu liền cực kỳ yên tĩnh, dù là bưng lấy một bản cực kỳ nhàm chán sâu sắc sách, nàng cũng có thể say sưa ngon lành mà hợp ý cả ngày. Bài học hôm nay lên xong, Tô Thanh Nịnh cũng dự định trở về, đi qua phòng khách thời điểm, nhìn đến Sika máy chạy bộ, Mili chính ghé vào máy chạy bộ trên đường chạy đi ngủ đâu. Đường băng lúc ẩn lúc hiện, như là cái nôi một dạng. Mili ngủ phải chính dễ chịu. Sika gần nhất không chạy bộ sao? Nó a, mỗi ngày đều có chạy a. Buổi sáng chạy một lần. Ban đêm chạy một lần. Tô Thanh Nịnh chầm chầm lấy Sika dò xét một phen. Sika nhăn nhăn nhó nhó mà liền muốn chạy. Có thể ta nhìn nó giống như không có gầy đâu. Lý Vãn Thất bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết a. Quên đi thôi. Dù sao Sika cũng không béo. Ngày thường chạy bộ coi như đoán luyện thân thể tốt. Nói lấy, nàng liền đi nhăn Sika lỗ tai. Nghe được không? Ngươi cái này rõ ràng heo. Thanh Nịnh tỷ tỷ đều nói ngươi béo. Sika, mèo, ức hiếp ta nghe không hiểu à? Thanh Nịnh rõ ràng chỉ nói ta không có gầy. Nơi nào có nói ta mập. Ngày mùng 9 tháng 7 rất nhanh tới. Mỗi đến đại khảo thời điểm, vì phòng ngừa trong đám bạn học gian lận, đều sẽ lần nữa chia lớp sắp xếp tòa giao nhau ra khảo thí. Số 8 buổi chiều thử phòng an bài bảng liền đi ra. Các thiếu nam thiếu nữ chen trong phòng học cột công cáo bên trên kiểm tra xem xét chỗ ngồi của mình. Nguyệt Nguyệt, người thuận tiện giúp ta xem một chút a. Gặp trình viên Nguyệt chen đến bên trong. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian dặn dò nàng một tiếng. Ha ha ha, lão thiên chiếu cố a. Trình viên Nguyệt nhìn xong thử phòng an bài. Thoải mái cười ha hả. Thất thất, chúng ta tại cùng một cái thử phòng. Người liền tại ta trách đối diện. Góc trái trên cùng vị trí. Mẹ a, đây cũng quá vui vẻ đi. Trình viên Nguyệt cười phải không ngậm miệng được. Đối với học cặn bã nhóm tới nói, phần chàng khảo thí thật là khó chịu nhất. Không có quen thuộc đồng học hỗ trợ, muốn làm cái tệ đều không có cách nào. Thật à, đây chẳng phải là chỉ có ngươi có thể xét ta. Ta không thể chép của ngươi. Lý Vãn Thất cũng có chút kinh ngạc. Ngươi còn dùng xét ta nha. Ta cảm giác ngươi bây giờ thật là lợi hại. Nhiều như vậy đề mục đều sẽ làm. Ngươi đều biến thành học bá. Cái kia mang ta bay mới là. Trình viên Nguyệt rất khổ buồn bực. Nàng cũng học Lý Vãn Thất tìm học bù lão sư. Thành tích ngược lại là đề lên một chút. Chỉ là so lên thất thất còn có không đủ. Mà lại cùng Lý Vãn Thất một dạng. Vật lý là nàng đau đầu nhất ngành học. Hết lần này tới lần khác cái này loài nàng bổ còn không cái gì hiệu quả. Ngày thường tiểu khảo thời điểm. Hai người thường xuyên lẫn nhau đưa tài liệu. Hoặc là liếc trộm một cái đối phương bài thi. Lẫn nhau hỗ trợ bên dưới. Đã rất có ăn ý. Lần này phải xem ngươi. Trình viên Nguyệt vỗ vỗ thất thất bả vai. Một mặt trịnh trọng. Như là giang hồ nhân sĩ một dạng. Đem sinh tử của mình đều giao cho đối phương tựa như. Yên tâm đi. Có ta biết. Liền không có ngươi xét không đến. Lý Vãn Thất vỗ ngực một cái nói. Hảo huynh đệ, cơ một cái. Trình viên Nguyệt bĩu môi liền muốn hôn vào đi. Ngày thứ hai, để người mong đợi lại khiến người ta hận cuối kỳ kiểm tra đến. Thì tốt, nghỉ hè 2 tháng đảm nhiệm quân chạy. Thì không khá, vậy liền ngoan ngoãn tiếp nhận việc nhà. Trường luyện thi, lại nhảy các chồng tẩy lễ a. Khảo thí trước 1 giờ. Lớp bên trong chỗ ngồi liền toàn bộ để trống làm thử phòng dùng. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt kết bạn mà đi. Hướng chính mình thử phòng đi đến. Đệ nhất loài kiểm tra là ngữ văn. Tính là hai người cường hạng. Thất thất viết văn viết không sai. Ngày thường ngữ văn thành tích đều có 100 điểm trở lên. Tốt thời điểm có thể kiểm tra đến 110 phân. Mà lại cảm giác gần nhất trí nhớ tốt hơn nhiều. Thơ cổ từ cái gì? Cũng là đều nhớ vững vàng. Ngữ văn ngươi hẳn là được thôi. Lý Vãn Thất hỏi, oi 8K, chính là lựa chọn đề dễ dàng sai. Chờ thu cuốn thời điểm, chúng ta thừa dịp loạn đối một cái đáp án. Trình viên Nguyệt đối ngữ văn tràn đầy tự tin. Ừ, chúc chúng ta vạn sự thuận lợi. Sika lười biếng tựa ở trên ghế salon, nhìn lấy đồng hồ tí tách đi. 9 giờ rưỡi nữa nha. Thất thất hẳn là bắt đầu khảo thí đi. Hẳn là lần này có thể kiểm tra ra thành tích tốt a. Nàng nói tốt nghỉ hè muốn dẫn chính mình đi du lịch đâu. Hôm nay 8.000 chữ. Nhớ kỹ mỗi ngày cho ăn a tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.